Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314. Mấy người đáng lẽ phải gọi là bà Tống. Nhân viên phục vụ đem một cây dù qua cho anh ta. Lục Hoài Cẩn ngạc nhiên. Cảm ơn, anh Hoài Cẩn khách sáo rồi. Anh ta nhướng mày, hút một điếu thuốc, mở dù ra che và đi dưới mưa. Bình thường khi có xe anh ta không cảm thấy phiền phức. Bây giờ không có xe, Lục Hoài Cẩn cảm thấy nhà hàng Đại Thành này mở ở nơi hơi hẻo lánh. Nhưng lại có rất nhiều người thích đến đây. Anh ta cầm dù che, đi bộ gần 5 phút, mới đi được đến bên đường. Anh ta vừa chuẩn bị đưa tay ra đón xe, thì dưới dù lại đột nhiên lại có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ đó mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên dưới là quần bó dài màu đen, đi trên đôi giày cao gót, cầm trên tay một xấp văn kiện. Cô dầm mưa đến thảm hại, chỉ còn một cặp mắt được cho là xinh đẹp. Lục Hoài Cẩn nhướng mày, vừa định mở miệng nói, đối phương đã nói lên tiếng trước. Anh đẹp trai như vậy, anh không ngại tôi cùng anh che mưa chứ? Nghe được lời này của cô ta, Lục Hoài Cẩn rất vui. Đẹp trai thì phải che dù chung với cô. Đây là quy định gì thế? Không à, người đẹp trai, không phải tâm địa cũng rất tốt sao? Cô ta đang nói, nháy mắt nhìn anh, có chút vô tội. Nếu như là Lục Hoài Cẩn của lúc trước, thì lúc này đáng lẽ sẽ nói. Nhưng tôi là loại người nhìn bề ngoài thì tốt mà tâm địa xấu. Cô muốn thử thử không? Nhưng hiện nay, anh ta chỉ cười một cái rồi thôi. Đúng lúc này có xe taxi chạy qua đây. Anh ta đưa tay ra đón xe, trực tiếp đưa dù vào tay cô ta. Chấm, tôi không phải là người tốt gì. Nhưng nể mặt cô xem tôi là người tốt. Dù này cho cô. Không cần, tôi sắp đến rồi. Lục Hoài Cẩn lên xe taxi. Lời của người phụ nữ đó bị ngăn cắt bởi màn mưa. Anh ta nhìn người trong kính chiếu hậu càng ngày càng nhỏ dần. Cười nhỏ một tiếng, rồi kéo cửa kính xe hé ra. Tài xế, có thể hút thuốc không? Anh đẹp trai, đương nhiên không được rồi. Trời mưa lớn như vậy, vốn đã ẩm ướt, cậu mà hút thuốc, không khí trong xe này còn hít được không? Lục Hoài Cẩn không trả lời. Cũng không hút thuốc, chỉ bẻ điếu thuốc thành mấy phần, rồi nhìn cảnh vật bên ngoài. Có chút thất thần, Tống Lâm đã lâu không lộ mặt ở công ty rồi. Nhiều người trong công ty đều nghĩ anh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng Mộ Cẩm Vân đã sớm nhờ người dè những tin đồn này xuống. Mà Tống Lâm lại khăng khăng muốn đến công ty, nói đã lâu không lộ diện rồi. Người trong công ty nhớ anh. Cô nhìn anh, cảm thấy là anh nhớ công ty. Hai người vừa xuống lầu. Bên ngoài trời đổ mưa to. Nhân viên phục vụ cầm dù đem qua. Tổng giám đốc Lâm, bà Tống. Tống Lâm nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay nhận dù. Hai người ra khỏi cửa và đi dưới mưa rồi lên xe. Về công ty, chiếc xe từ từ chạy đi trong mưa. 25 phút sau, xe đậu ngay trước cửa công ty. Mộ Cẩm Vân theo Tống Lâm bước xuống xe. Vừa vào đến cửa, hai nhân viên lễ tân ngớ người ra một lát, sau đó nhận ra vội vàng chào. Tổng giám đốc Lâm, cô Cẩm Vân. Tống Lâm chau mày, mấy người đáng lẽ phải gọi là bà Tống. Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Lễ tân bị dọa đến run người. Bà Tống. Tống Lâm hài lòng và nắm tay Mộ Cẩm Vân đi vào thang máy. Người đi theo sau anh đặt lên bàn lễ tân một bịch kẹo cưới. Hai người lễ tân ngây người một hồi. Lúc này mới hiểu ra. Tống Lâm và Mộ Cẩm Vân hai người đã kết hôn rồi. Tin tức động trời. Tống Lâm đi một vòng trong công ty. Đi đến đâu thì phát kẹo cưới đến đó. Người trong công ty vẫn chưa hoàn hồn trong lúc anh thị sát. Trái bom màu đỏ đã được đặt xuống. Sau khi bọn họ hiểu ra, người trong công ty cũng sắp điên lên. Mộ Cẩm Vân trong văn phòng, đang tán gẫu qua điện thoại với Tiêu Dật. Tiêu Dật nhờ bạn bè nghe ngóng tin tức. Anh ta vốn định tuần sau mới qua đó. Nhưng bên nhà họ Tống dạo gần đây nhiều động thái quá. Anh ta quyết định ngày mai xuất phát luôn. Mộ Cẩm Vân hiểu đại khái được tình trạng. Giao hết mọi việc cho anh ta đi làm. Cúp điện thoại, cô đứng trước cửa sổ nhìn mưa bên ngoài. Hơi nhướng mày, cửa văn phòng bị đẩy ra. Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn người đàn ông đang đi vào. Tổng giám đốc Lâm, kẹo cưới của anh, thị sát xong rồi. Cô cố tình nói sai. Tống Lâm nhìn cô, việc của chi nhánh đã giải quyết rồi sao? Cũng sắp giải quyết xong. Người đã bắt được. Tống Lâm ngồi trên ghế sofa. Thấy cô dựa vào bàn làm việc không động đậy. Không làm việc. Mộ Cẩm Vân ừ một tiếng. Vốn dĩ không phải là công việc của em. Anh bây giờ đã khỏe rồi. Những thứ này đều là của anh. Bà Tống. Anh trả lời một tiếng. Nhưng lại không có ý muốn động đậy. Nhưng rất nhanh. Lý Minh Việt đã nhắc nhở bọn họ phải họp rồi. Công ty Samsung nghiên cứu sản phẩm AI đã bắt đầu du nhập thị trường. Đây là cuộc họp phản hồi thị trường. Hạng mục này trước giờ đều do Tống Lâm phụ trách. Cô ngồi một bên nhường lại ghế chủ cho anh. Lúc Trần Hoàn Nguyên nhìn thấy anh, biểu cảm như gặp phải ma vậy. Tuần trước, trong Hà Nội tin tức có liên quan đến Tống Lâm bị trọng thương đến sắp chết lan truyền khắp nơi. Anh ta nghĩ lại trước sau của sự việc, cảm thấy tin tức có thể là thật. Lại không ngờ đến, hôm nay đã gặp được Tống Lâm. Lần trước anh ta bị Mộ Cẩm Vân chơi hết một chập. Vẫn luôn nhịn sự tức giận đó. Vốn định tìm cơ hội để trút giận. Bây giờ nhìn thấy Tống Lâm, Trần Hoàn Nguyên chỉ có thể nuốt cơn giận ấy vào lại. Mộ Cẩm Vân dễ đối phó. Nhưng Tống Lâm thì không dễ đối phó chút nào. Sắc mặt Tống Lâm khi rơi vào trạng thái làm việc như ai cũng nợ anh hơn chục tỷ vậy. Anh không lên tiếng. Trưởng phòng phòng thị trường kia làm báo cáo bị dọa đến lưng chảy mồ hôi liên tục. Cả cuộc họp duy trì hơn 40 phút. Từ đầu đến cuối, Tống Lâm chỉ nói hai chữ cuối cùng. Tan họp, anh vừa nói hai chữ này. Nhiều người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vốn nghĩ hôm nay Tống Lâm đăng ký kết hôn rồi. Còn phát cả kẹo cưới. Cuộc họp có lẽ sẽ thoải mái chút. Sự thật chứng minh là bọn họ ngây thơ rồi. Công việc gần đây của công ty không nhiều. Có một đội phụ trách bên AI. Lý Minh Việt cũng luôn canh chừng. Không dễ dàng xảy ra vấn đề gì được. Hiếm có một ngày Mộ Cẩm Vân muốn làm một nhân viên siêng năng. Kết quả bị Tống Lâm dẫn tân ca sớm. Sau khi ăn xong cơm tối, Mộ Cẩm Vân xem lại văn kiện. Ngắn gọn báo cáo lại báo cáo tài chính của tháng trước cho Tống Lâm nghe. Cũng báo cáo luôn động thái gần đây của các công ty khác cho anh nghe. Cô nói xong, ngẩng đầu lên phát hiện Tống Lâm đang nhìn bản thân. Mộ Cẩm Vân giơ tay lên trước mặt anh. Tống Lâm, anh có nghe em nói không? Nghe rồi. Em tiếp tục. Anh đang nghe. Em nói xong rồi. Qua đây. Anh ngồi trên ghế sofa. Cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào cô. Mộ Cẩm Vân đột nhiên tim đập mạnh một cái. Không sớm nữa. Em đi tắm. Cô nói xong. Đứng dậy đi vào tủ áo bên trong lấy một chiếc áo ngủ và đi vào phòng tắm. Tống Lâm cũng không cản lại. Anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng của cô. Cặp mắt càng nhìn càng sâu hơn. Lúc nước chảy ra, nhịp tim của Mộ Cẩm Vân có chút nhanh. Khi cửa bị đẩy ra, cô hoảng hốt, sao anh lại vào đây? Đừng lãng phí nước, anh đang nói. Trực tiếp cởi chiếc áo sơ mi trên người ra. Mộ Cẩm Vân tắt nước, muốn quơ tay lấy áo tắm, nhưng động tác không nhanh bằng anh. Anh quơ tay lên trực tiếp nắm chặt lấy tay cô, dùng sức nhẹ, cả người cô bị anh dẫn đến dưới vòi sen. Nước lại được mở ra, Mộ Cẩm Vân cũng không dám động đậy. Sợi chỉ trên người anh vẫn chưa được tháo ra, cho nên em đừng động đậy. Anh nói, ôm cô từ phía sau, nước chảy xuống. Là nước nóng, Bị anh hôn, Mộ Cẩm Vân còn nóng hơn cả nước. Lúc trước hai người từng thân mật như vậy rất nhiều, nhưng chưa có lần nào rõ rệt như bây giờ. Mộ Cẩm Vân có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Hầu như có thể theo nụ hôn của anh. Đập từng nhịp, cô thật sự không dám động đậy. Sợi chỉ trên người anh vẫn chưa được tháo ra. Khi xuất viện bác sĩ còn cảnh cáo qua. Không được làm những vận động mạnh. Cả người cô bị đè lên tường. Phía trước là lạnh. Phía sau là cơ thể cô nóng dần lên. Hai người đã lâu không làm rồi. Mộ Cẩm Vân có chút đau. Cô hơi chau mày lại. Tống Lâm cũng không động đậy. Cúi đầu nhìn cô. Thấy cô không còn chau mày nữa. Anh mới bắt đầu. Nước trên vòi sen giống như trận mưa lớn buổi chiều đó vậy. Cô không nghe được gì cả. Chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh của cô. Mộ Cẩm Vân nhắm mắt lại. Có chút bất lực, nhưng cô vẫn nhớ vết thương của anh. Không cho anh tiếp tục. Mặt Tống Lâm đột nhiên đen lại. Em đây là đang nghi ngờ anh sao? Cô không kịp nói cái gì. Thì người đã bị anh kéo bắt đầu lại từ đầu rồi. Không khí trong phòng tắm càng ngày nóng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi đi. Khi Mộ Cẩm Vân bị ôm ra, cô không muốn nhúc nhích gì mấy. Tóc của cô ướt nhẹp. Bị Tống Lâm dùng khăn lông quấn đại. Anh đặt cô lên giường. Sau đó vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra. Sau khi Mộ Cẩm Vân nghỉ ngơi xong, lo lắng cho vết thương của anh. Anh cho em xem vết thương của anh thế nào. Đừng nhúc nhích, không sao. Sức của anh mạnh, trong phút chốc đã đè được cô. Mộ Cẩm Vân không nhúc nhích được. Chỉ có thể cho anh tùy tiện giúp bản thân sấy tóc. Tống Lâm ở bệnh viện 20 mấy ngày. Anh đã nhịn khá lâu rồi. Mộ Cẩm Vân bị dằn vặt quá rồi. Cô nhắm mắt lại không lâu thì đã ngủ thiếp đi. Cảm thấy tóc đã khô rồi. Tống Lâm mới cẩn thận ôm cô lên giường ngủ đàng hoàng. Sau khi đắp mền xong, anh vào phòng tắm dùng gương soi vết thương sau lưng. Hình như đúng là dùng sức quá độ. Loét ra rồi. Đau. Tống Lâm nhìn Mộ Cẩm Vân đang trên giường. Gọi điện thoại cho Hứa Vận Phong. Nửa đêm Hứa Vận Phong bị Tống Lâm bắt qua đây. Lúc nhìn thấy vết thương, lập tức biết ngay chuyện gì. Anh ta nhìn Tống Lâm. Vẫn chưa nói chuyện. Anh lạnh lùng nói. Im miệng. Hứa Vận Phong. Bản thân dám làm. Còn không cho người ta nói. Nhưng tính tình của Tống Lâm buồn vui thất thường. Anh ta cũng không muốn chọc giận anh. Sau khi xử lý xong, anh lại cảnh cáo một lần nữa. Tổng giám đốc Lâm, vết thương này nếu như loét một lần nữa, thì phiền phức đấy. Tôi biết rồi. Sắc mặt anh nặng nề. Hứa Vận Phong cũng không nói thêm nhiều. Xách hộp thuốc mà đi. Tiễn xong Hứa Vận Phong, Tống Lâm mới về lại giường. Mộ Cẩm Vân ngủ rất ngon. Anh qua đó ôm cô vào lòng. Cô vẫn không nhúc nhích gì. Tống Lâm chau mày nói. Heo. Khi Mộ Cẩm Vân tỉnh dậy, phát hiện cả người mình bị Tống Lâm ôm vào lòng. Nhưng anh lại chưa thức. Cô không dám nhúc nhích. Chỉ có thể mở mắt nhìn ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ. Cô muốn đưa tay lấy điện thoại. Nhưng tay của cô bị anh níu lại. Nhúc nhích một cái, Tống Lâm nhất định sẽ thức. Nhưng không lâu sau, người bên cạnh đã tỉnh rồi. Cách chương.